Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 365, Chiến Thanh Phong, cốc truyện audio.com. Tiêu Viêm nói thế vừa rơi xuống, nhưng là đột nhiên cảm giác được kia phía dưới một ít đường nhìn thoáng có chút không quá thích hợp, nhưng vô pháp rõ ràng như vậy biến hóa là bởi vì sao loại duyên cớ. Dĩ nhiên nói Tiêu Viêm là phế vật. Phía dưới mặt đất đường Lạc Khê Vân, Hà Dũng đám người nghe nói thế giờ, nhưng là có chút kinh ngạc, chợt mặt lộ vẻ cổ quái vẻ nhìn chằm chằm kia Thanh Phong, người kia, nếu là biết Tiêu Viêm tại sinh tử cảnh này sau, sợ rằng lại phát hiện này sắc mặt đánh cho thực sự là bang bang. Nếu như nói một vị ngay cả cho là thực lực đạt được 8 tinh đấu đế đại viên mãn cường giả đều là có thể đánh thành trọng thương, đồng thời bản thân niên linh sẽ không rất nhỏ nhân là vị phế vật chuyện, như vậy ở đây sợ rằng vượt lên trước thập phần chi 9 giờ 9 nhân, đều nên phế vật cũng không bằng kia một tầng. Xem ra này Tiêu Viêm tựa hồ cũng giật mình bản lĩnh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người chưa từng phát hiện những này ánh mắt chỉ ít kia cái khác mấy cái thực lực đầu lĩnh người là có nơi phát hiện, lập tức đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhãn thần hơn một tia hoài nghi vẻ, lẽ nào người kia thật đúng là có thể cùng kia 8 tinh đấu đế trung kỳ Thanh Phong chống lại phải không? Đối với kia khắp bầu trời ánh mắt Thanh Phong cũng không có thâm nhập lo lắng, chỉ thấy phải kỳ bàn tay to một chảo kia thật lớn kim thương đó là chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng bị kỳ chăm chú ác tại lòng bàn tay, một cổ cuồng ngạo khí, dường như một cơn lốc bàn tự kỳ thể ác nội mang tất cả mà khai. Tiêu Viêm, hôm nay này sinh tử cốc đó là ngươi chết nơi. Tay cầm kim thương, kia Thanh Phong lão giả rối tung tóc vũ động, một hùng hồn đấu khí năng lượng cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra. Đối mặt phía Thanh Phong kia sắc bén mà cuồng ngạo khí tức, Tiêu Viêm nhãn thần hơi ba động, khuôn mặt thượng cũng là chậm rãi nhấc lên một mặt lộ ra như đao phong bàn sắc bén độ cung. Tại động thủ trước dung ta hỏi nhiều một câu, Tiêu Viêm ngẩng đầu, khóe miệng sắc bén độ cung càng tỏ ra mở rộng. Cái này, ngươi thế nhưng làm tốt mất mặt chuẩn bị. Đường Tiêu Viêm này một câu nói mang theo hứa ta cười nhạt thốt ra, giờ kia Thanh Phong sắc mặt hầu như là ở trong nháy mắt trở nên cực đoan âm trầm xuống tới, những lời này, khiến hắn, cao ngạo hắn rất là phẫn nộ. Một cái phế vật mà thôi, ngươi còn muốn xoay người. Ta đảo muốn nhìn, ngày hôm nay ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Thanh Phong lão giả sắc mặt âm hàn, kim sắc đấu khí chậm rãi theo kỳ trong cơ thể mang tất cả ra, hắn đấu khí cũng là hiện ra kim sắc, hiển nhiên nơi tu luyện công pháp cũng là tương đương không kém, kia đấu khí trong, đầy dẫy phía một loại cuồng phách chi khí. Nhìn kia tự Thanh Phong trong cơ thể bạo tuôn ra kim sắc đấu khí, Tiêu Viêm cũng là cười nhạt ra, bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích cũng là thoáng hiện ra, trọng trọng một đọa 8 tinh đấu đế trung kỳ khí tức cũng là không hề bảo lưu bạo phát ra, ám kim sắc man khí lượn quanh phía thân thể, phát sinh trầm thấp hoang vu có tiếng. Thất tinh đấu đế sơ kỳ thực lực, đây là ngươi lại với kiêu ngạo tiền vốn sao? Cảm thụ được Tiêu Viêm khí tức kia, Thanh Phong nhãn thần lạnh lùng, tuy nói đối với người trước có thể tại một năm thời gian trong tự 6 tinh đấu đế trung kỳ để thăng tới hiện tại thất tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh nông nỗi khiến hắn cảm thấy cực kỳ vô. Cốc truyện audio.com, cùng kinh ngạc nhưng Tiêu Viêm tại tiến bộ đồng thời, hắn hiển nhiên cũng không có chú bộ bất tiền, hắn hiện tại, dĩ hôm nay ta liền cho ngươi thấy rõ sở chúng ta trong lúc đó kia vô pháp bù đắp chênh lệch. Thanh Phong lão giả tay cầm đại la kim thương, kim quang bạo tuôn, chợt trực tiếp là bạo lược ra, trong tay kim thương vũ động, dị thường sắc bén thương ảnh, cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn quay Tiêu Viêm hầu bạo thứ đi. Đinh, đối mặt phía kia Thanh Phong lão giả thế tiến công, Tiêu Viêm nhưng là đạm đạm nhất tiếu, tâm thần khẽ động, hùng hồn linh hồn lực đó là tại trước mặt ngưng tụ thành một mảnh linh hồn phòng ngự, mà kia Thanh Phong lão giả công kích rơi vào mặt trên, đúng là ngay cả linh hồn phòng ngự đều là vô pháp xuyên thủng. Bên này là ngươi lực lượng sao? Buồn cười, thánh sát thương vũ, nghe được Tiêu Viêm kia mang theo hứa ta cười nhạo mùi vị thanh âm, Thanh Phong lão giả nhãn thần cũng là càng tỏ ra âm trầm, cánh tay chấn động, sáng chói kim quang tự kỳ trong tay đại la kim thương lên bạo tuôn ra, hóa thành hơn 10 đạo dường như thực chất bàn thương ảnh, những này thương ảnh trên, đều là mang theo không gì sánh được sắc bén kình phong, giống thực vật. Phanh, thương ảnh lấy một loại kinh người tần suất oanh tại linh hồn cái chắn lên kim quang bắt đầu khởi động, trực tiếp là xanh xanh tương kỳ oanh phải bạo liệt mà khai, sau đó, rất nhiều sắc bén kình phong, vào đầu đó là quay Tiêu Viêm bạo thứ đi. Khanh, đinh đinh, nhưng mà tại Thanh Phong lão giả kia dị thường hung hãn thế tiến công hạ, Tiêu Viêm nhưng không có vẻ quá mức ngưng trọng, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích ở trong tối kim sắc đấu khí bao vây hạ thỉnh thoảng hóa thành một mặt thiểm điện lược ra, đó là đơn giản đem kia giấu ở đông đảo thương ảnh trong thế tiến công chống đỡ xuống. Nhìn trên bầu trời kia dây dưa thành một đoàn vòng chiến, tứ đại thế lực nhân, sắc mặt đều là từ từ có chút một ít biến hóa, ai nấy đều thấy được đến, từ Tiêu Viêm động thủ đến bây giờ kia Thanh Phong lão giả dĩ nhiên chưa từng đem Tiêu Viêm lui nửa bước. Người này thế nào cường đến loại tình trạng này kia? Trương Thanh cũng giật mình kinh ngạc nhìn kia, ngay cả Thanh Phong lão giả đều là vô pháp thương kỳ đẩy lui Tiêu Viêm, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm động dĩ nhiên thực sự có thể cùng Thanh Phong lão giả chống đỡ hành. Hắn như vậy cường, ta thế nào báo thù? Lúc này, kia Bạch Dao ánh mắt bình thản nhìn kia chỗ vòng chiến, nhãn thần ở chỗ sâu trong thoáng ba động một chút. Tiêu Viêm thực lực khiến phải hắn có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hơn Thanh Phong lão tạp toái. Thực lực của ngươi nếu là chỉ có những này, vậy chạy trở về đi, rất tu luyện không nên trở ra mất mặt xấu hổ. Trên bầu trời vòng chiến, rằng co chỉ chốc lát, Tiêu Viêm cổ xích chợt bạo tham gia. Cổ xích trên nơi ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, đúng là xanh xanh đem Thanh Phong lão giả Đại La Kim Thương đẩy lui đi. Hắn nhìn sắc mặt khó coi người sau, cười lạnh nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, thế nào khả năng, nhìn kia cầm trong tay cổ xích đứng ngạo nghễ giữa không trung đồ sộ bất động Tiêu Viêm, Thanh Phong lão giả sắc mặt nhưng là dị thường xanh đen, mà kỳ trong lòng đồng dạng cũng là ở đây khắc chờ mình lên hứa ta kinh đào hãi lãng, lúc trước giao thủ, không chỉ có không thể dường như hắn sở liệu vào tay bẻ gãy nghiền nát bàn thắng lợi, trái lại Tiêu Viêm mỗi một lần cổ xích oanh tải. gocchuyenaudio.com Kỳ thương trên người kia truyền lại đến cự lực đều muốn lại lệnh phải hắn lòng bàn tay tê dại, nếu không có mượn phía đấu khí thắng Tiêu Viêm một bậc xuyên cớ, sợ rằng sớm đó là rơi vào rồi hạ phong. Ta cũng không tin, ngươi này phế vật có thể tại ngắn một năm thời gian siêu việt ta. Kia Thanh Phong lão giả nhãn thần lược có chút đỏ đậm, một tiếng trầm thấp rít gào, chợt sáng chói kim quang bạo tôn ra thoáng qua gian đó là tại trước mặt hình thành một đạo sắp tới 10 trượng lớn bé cự ấn. Tứ phương hám thiên ấn. Như thật kim nơi chú thật lớn ấn ký một thành hình, đó là gào thét ra, mang theo khắp bầu trời âm bạo có tiếng, hung hăng quay Tiêu Viêm vào đầu nện xuống. Hừ, cách chương.